Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 861. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 861. Không cần đến nói những thứ này. Nói chuyện xong, cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị người khác mở ra. Khương Bích Kiều sợ người nhà hiểu lầm, vội vàng đem tay rút trở về, nhưng vẫn là bị mẹ Khương vừa vặn nhìn thấy. Triệu Nam Thiên đứng dậy cáo từ nói: "Dì Khương, đúng lúc mọi người trở về, chị Kiều liền giao cho mọi người chăm sóc, cháu đi trước." Khương Bích Kiều muốn nói lại thôi, nhẹ gật đầu. Mẹ Khương chen vào nói hỏi: "Vậy thì, cậu..." Triệu Nam Thiên đành phải dừng bước nói: "Dì, dì yên tâm, cháu vừa rồi đã đáp ứng chị Kiều, nhất định sẽ đem Song Song bình an mang về." Mẹ Khương vội vàng tiến lên: "Nam Thiên, tôi vừa rồi có thái độ không tốt, cậu tuyệt đối đừng để ở trong lòng. Tôi nhìn ra được cậu là một người rất có bản lĩnh. Song Song nhà chúng tôi có chuyện phải phiền đến cậu giúp đo vờ ích." Triệu Nam Thiên ứng phó một phen, lúc này mới rời đi. Anh chân trước vừa đi, mẹ Khương bên kia quay đầu liền hỏi: "Bích Kỳ y, con đem việc này giao cho Nam Thiên, có thể làm sao? Mẹ không phải mới vừa còn nói cậu ấy có bản lĩnh nha? Cái này không phải yên lòng rồi sao?" Khương Bích Kiều không quá ưa kiểu này của mẹ. Trước mặt thì ăn nói ngon ngọt, phía sau lưng chỉ là cố tình diễn xuất. Lúc nói chuyện cũng không có khách khí. Nghe những lời con nói, mẹ cũng rất lo lắng. Tóm lại con tin tưởng cậu ta. Mẹ Khương do dự hỏi: "Con có muốn gọi cảnh sát không?" Khương Bích Kiều cười nhạo: "Báo cảnh sát? Mẹ nói cái gì? Với bản tính của Song Song, cho dù bị cảnh sát phát hiện, thằng nhóc đó nhất định sẽ giúp Tôn Chí Bình nói chuyện. Cô hiểu rất rõ chính em trai của mình. Nếu như Tôn Chí Bình hứa hẹn một điều gì tốt, cậu ta khẳng định có thể quên mất cả họ của mình." Trong khi nói chuyện, mẹ Khương bên kia nhận được một tin nhắn văn bản, là Khương Song gửi đến: "Mẹ, con ở đây với anh rể. Chuyện này chị con làm không đúng. Con chắc chắn sẽ không đồng ý để bọn họ ly hôn. Mẹ cũng giúp con khuyên nhủ chị. Nếu là không phải cách không thể, con sẽ không nhận chị là chị nữa. Chờ chị ấy lúc nào suy nghĩ minh bạch, lúc đó con sẽ lại trở về. Cha mẹ cũng đừng tới tìm con." Khương Bích Kiều gặp ánh mắt né tránh của mẹ Khương, đưa tay nói: "Mẹ, ai nhắn tin vậy? Có phải Khương Song không? Mẹ đưa con xem." Mẹ Khương ở một bên giải thích: "Khương Song cũng không biết." Khương Bích Kiều xem xong nội dung tin nhắn, tức giận đến cười không ngừng. Đây chính là đứa con ngoan mà mẹ nuôi nấng sao? Thà rằng giúp người như Tôn Chí Bình kia chứ cũng không giúp con. Thằng nhóc này đúng là vô lương tâm. Một bên khác, Khương Song tại trong biệt thự chơi vui đến quên cả trời đất. Tôn Chí Bình gọi cậu ta lại: "Khương Song, chơi máy chơi game có ích lợi gì?" Khương Song cởi mũ bảo hiểm VR: "Ha ha, anh rể, ngoài cái này còn có cái gì vui sao? Cậu có biết chơi không? Cậu có thể gian lận, có thể chơi, nhưng chơi không tốt, cách chương."